Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, hành thích. Ô, Thạch Diễm lông mày nhíu lại, Giang Dương Trấn biến thành quỷ trấn tin tức bảo hộ rất tốt. Không nóng nảy báo cáo Hoàng Triều, phái người tiêu diệt hoặc phong khốn, ngược lại bảo hộ lấy tin tức không tiết ra ngoài. Vậy thì rất ý vị sâu xa, nhưng nhìn quán mì ông chủ, thành chủ này tại Ninh Càn thành thành dân trong lòng, hy vọng rất cao, khen ngợi như nước thủy triều, đã có trọng binh bảo hộ. Vậy những người này là thế nào đi vào? Thạch Diễm truy vấn, cái này, quán mì ông chủ hơi có vẻ do dự. Thạch Diễm thả khối tiếp theo bạc vụn, quán mì ông chủ nhanh chóng thu hồi. Nhìn xem đến chung quanh không người nhìn chăm chú bên này về sau. Ăn bên trong ngón tay cái ba ngón bóp cùng một chỗ xoa động. Hối lộ a, Thạch Diễm lường trước cũng thế. Lại phiền phức ông chủ đề cử một nhà không tệ khách sạn. Hai người chúng ta đêm nay vào thành dừng chân. Thạch Diễm lại buông xuống một khối nhỏ bạc vụn. Dễ nói, quán mì ông chủ con mắt tỏa sáng. Đem bạc vụn cầm lấy, giấu tại lòng bàn tay cắn động, xác định là thật về sau. Chỉ đường nói, từ Tây vào thành miệng đi vào gần nhất, ba sau phố có một khách sạn, gọi Phú Nguyên khách sạn, là chúng ta Ninh Càn thành nổi danh nhất khách sạn, ăn ở đây đủ mọi thứ. Được, Thạch Diễm đứng dậy rời đi, Huyên Nhi đuổi theo, trên đường, Thạch Diễm hỏi Tuân, Huyên Nhi. Vừa mới người kia trên thân nhưng có quỷ vật khí tức. Không có, Huyền Nhi mới đưa trong mắt linh thuật tán đi. Nhất phẩm linh thuật, ba phần đồng biến, nàng ngày đó tại Thanh Hà Sơn khoáng mạch. Chính là dùng này linh thuật dò xét ra phệ thịt khói đen bản chất. Không biết là Huyền Nhi không có thực lực, vẫn là nhất phẩm linh thuật quá yếu, nhìn không ra đến tột cùng. Huyền Nhi nghi hoặc nhìn chăm chú vừa mới nam tử biến mất phương hướng. Thực lực quá yếu, Thạch Diễm trong lòng tính toán. Đồng thuật mặc dù mới nhất phẩm, nhưng Huyền Nhi 4 sao linh tu thực lực có thể thực sự. Nếu là như vậy, Thạch Diễm đã đi vào thành Tây. Thành nhỏ kiểm tra rất tùng. Thành vệ dựa vào ở trên tường ngủ gà ngủ gật. Tùy ý người ra vào. Liền tuần thiên kính đều chẳng muốn mở. Thành nội, hai bên đường đậu đầy lập tức xe. Một đống mã phu ngồi xổm ở trước xe nói chuyện phiếm. Thấy Thạch Diễm tiến đến. Một thân trang phục, còn mang theo một tên thị nữ. Nghiễm nhiên là một tên xuất gia du ngoạn phú gia công tử. Đám này phu xe một bầy ong xông lên. Vị công tử này, ngài đi đâu? Ta chở ngài. Con ngựa của ta là ở đây bên trong nhất nhanh, trẻ tuổi nhất, vị công tử này lựa chọn ta nhất định sẽ không thất vọng. Tranh đoạt không ngừng, Thạch Diễm dừng bước, ho nhẹ một tiếng đánh gãy ở đây người tranh đoạt, liếc nhìn chúng phu xe sau lưng xe ngựa liếc mắt, xác định nói, liền ngươi đi, trẻ tuổi nhất ngựa, đi Phú Nguyên khách sạn, được. Mã phu đắc ý đem Thạch Diễm cùng Huyên Nhi mang lên xe ngựa. Những người khác thất vọng trọng ngồi xổm hồi mặt đất. Loại này có tiền còn chưa quen cuộc sống nơi đây phú gia công tử bọn hắn thích nhất kéo. Có thể làm thịt một số tiền lớn. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi ngồi tại toa xe bên trong. Mã phu ngồi trên xa giá. Xua đuổi ngựa tiến lên. Phu xe xác thực không có nói láo. Cái này ngựa chạy rất nhanh, bất quá phu xe tại đường vòng, đại lộ đường nhỏ quấn, thậm chí phủ thành chủ Thạch Diễm đều nhìn thấy. Rõ ràng chỉ là 3 đường phố cự ly, lại muốn đem toàn bộ thành đi khắp, nhưng Thạch Diễm không có ngăn cản. Huyền Nhi vén rèm lên, hắn hướng ra phía ngoài nhìn xem, hết thảy cảnh sắc vào hết đầu óc hắn, phu xe dư quang một mực chú ý sau lưng. Phát hiện Thạch Diễm không có bất luận cái gì phát giác. Không khỏi cười trộm, lúc này có thể làm thịt cái lớn khách. Quấn lâu như vậy, hắn không sợ Thạch Diễm không trả tiền. một tên phú gia công tử đến nơi khác còn muốn lật tung ngày hay sao? Phu xe đang muốn đi vòng thêm một hồi, đi qua một cái rẽ ngoặt về sau, phát hiện phía trước đường đi người ở trở nên thưa thớt. Mọi nhà đóng cửa sổ, tình huống như thế nào? Lại đi một hồi, phu xe nhìn thấy phía trước trong màn đêm, đường đi trung ương khoanh chân có ngồi một người. Người này trung niên bộ dáng, một thân áo xám, tóc dài buộc thành một chùm, ngang eo theo gió ve vẩy. Phu xe chỉ có thể nhìn thấy người áo xám bên cạnh nhan. Nhắm con ngươi, trước người cắm một thanh ra khỏi vỏ đao, cắm vào mặt đất nửa mét. Phu xe do dự nửa ngày, vẫn là không dám lên tiếng quấy rầy đối phương, liền đợi đem xe ngựa quay đầu xe, đi Phú Nguyên khách sạn. Lúc này, đường đi đối diện, có đạo đạo chuông gió vang lên, cực kỳ thanh thúy, là thiên sư. Phu xe nghe được chuông gió về sau, kích động từ trên xe nhảy xuống, sau đó cung cung kính kính quỳ rạp trên đất, cái trán chạm đất. Trong xe, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi nhạt xem trước mắt hết thảy. Người áo xám này không có sử dụng chút nào lực lượng. Hắn nhìn không ra đối phương tu vi. Về phần phu xe trong miệng thiên sư, để Thạch Diễm lên hứng thú. Đây là đạo gia xưng hô a. Tiếng chuông gió hiện, càng ngày càng gần, càng ngày càng thanh thúy. Trong màn đêm, một chiếc xe ngựa không vội không chậm đi tới. Xe ngựa ngựa dĩ nhiên là thanh tông mã, dùng thanh tông mã tới kéo xe, không khỏi quá mức xa xỉ. Xe ngựa tứ phía tuôn lụa dây dưa, trên thân xe khảm nạm lấy óng ánh cẩm thạch, bánh xe bên trên cũng khảm nạm có hội tụ linh khí kỳ dị tinh thạch. Xe ngựa bốn phía đi theo chạy chậm đến hai đội binh vệ, hết thảy 20 người, 20 tên binh vệ toàn thân mang giáp, eo đeo trường đao, mặt mang mặt nạ màu bạc. Thạch Diễm từ binh vệ lệnh bài nhận ra, đây là người của phủ thành chủ. Hai bên dân cư, từng cái đốt đèn sáng lên, đón lấy, từng người dân chúng chạy xuống, giống như phu xe cung kính quỳ xuống đất, miệng bên trong thì thào lẩm bẩm thiên sư hai chữ. Không qua chỉ trong chốc lát, hai bên đường phố dĩ nhiên quỳ đầy người, giống như nghênh đón thành chủ giống như. Ung hoa xe ngựa tại cự ly người áo xám 10 mét bên ngoài dừng lại. Một tên binh vệ nhìn chằm chằm người áo xám quát lạnh nói: người nào dám can đảm cản thiên sư xa giá? Lập tức ba hơi bên trong thối lui, như ba hơi không lùi, coi là tặc nhân chém giết. Cái khác binh vệ đem bên hông trường đao rút ra, ở dưới ánh trăng hàn khí bức người. 3, 2, đếm ngược đã bắt đầu. Người áo xám cuối cùng mở mắt ra. Tại mở mắt sát na, trên người hắn có mấy chục đạo hư ảnh lướt đi. Cái này mấy chục đạo hư ảnh cầm trong tay hư đao xuất hiện tại chúng binh vệ trước người. Đao quang lóe lên, mấy chục đạo hư ảnh biến mất. Mà những này binh vệ trên cổ cùng nhau xuất hiện một đạo tơ máu, quỳ xuống đất tử vong. Thật mạnh thông tàng đao cương. Thạch Diễm con mắt nhắm lại, tại Ninh Càn thành dạng này địa phương nhỏ, dĩ nhiên có thể đụng tới một tên thông tàng cảnh võ tu, khó được a. Người áo xám rút đao đứng dậy, từng bước một đi hướng xe ngựa. Giờ phút này bảo hộ xe ngựa binh vệ toàn bộ tử vong, chung quanh không còn chút nào nữa thủ hộ. Chém! Người áo xám đứng dừng ngựa trước xe, cuối cùng nôn một chữ, thanh âm khàn giọng, có thể thấy được hắn một đao cách không chém ra, hư không ngưng hiện một dài 3 mét ngắn đao cương, bổ về phía xe ngựa. Chỉ nghe soạt một tiếng, xe ngựa một phân thành hai. Bên trong trống rỗng không có người nào. Thấy thế, người áo xám bộ ngực kịch liệt cổ động, dài ít mấy hơi mới tỉnh táo lại, đem đao thu vỏ, quay người hướng Thạch Diễm phương hướng rời đi. Đợi trải qua Thạch Diễm chỗ xe ngựa lúc, bước chân dừng lại, cùng Thạch Diễm, Huyên Nhi đối mặt. Thạch Diễm thần sắc bình tĩnh, Huyền Nhi ngón tay biên giới đã ẩn ẩn có linh lực hiển hiện. Cuối cùng, người áo xám hướng Thạch Diễm khẽ gật đầu, thân huyễn hóa hư ảnh hướng bốn phương tám hướng rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Thường nhân rất khó phân biệt ra được cái nào là chân thân. Hô, trên mặt đất, Phu Xe nhẹ nhàng thở ra, đầy người mồ hôi lạnh, vừa mới quá kinh hiểm, cũng may không có hướng bọn hắn những người bình thường này xuất thủ. Người này lại dám hành thích thiên sư, không sợ thành chủ truy nã sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.